Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1519, nổi danh ứng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại bế tắc tin tức truyền lại thủ đoạn lạc hậu không giống hiện đại tin tức truyền lại nhanh như vậy, 57 tên giặc oa đều bị chiết quân tiêu diệt, tin tức chưa truyền tới bên trong thành, cũng chỉ có đến gần cửa thành Lý Phường nghe được trên đầu thành kinh thiên động địa đại hỉ hoan hô, biết tin tức này mà thôi, bên trong thành phần lớn khu vực còn không biết cái này tin chiến thắng, bên trong thành vẫn bao phủ ở oa khấu uy uy hiếp khủng hoảng. Dưới ở trong thành miếu phu tử phụ cận, có một con đường tên là Trạng Nguyên ngõ, ngõ hẻm này có rất nhiều khách sạn cùng với dân túc, rất nhiều chuẩn bị kiểm tra khoa cử thi Hương Tú Tài cũng sẽ mướn ở tại ngõ hẻm này trong, mưu đồ tên phố triệu chứng tốt. Dĩ nhiên, cũng có một chút giang nam cử tử ở chỗ này thuê lại chuẩn bị kiểm tra thi hội, mong đợi tới niên hội thử danh liệt tam giáp. Giặc oa xông tới lúc Trương Kinh chờ đại lão hạ lệnh trưng tập bên trong thành trăm họ hỗ trợ phòng ngự thủ thành, chuẩn bị kiểm tra khoa cử Tú Tài cùng với cử nhân, có được nhất định đặc quyền cùng địa vị, cùng phổ thông bách tính bất đồng, tự nhiên phải lấy miễn phải bị trưng tập. Bất quá, bọn họ mặc dù miễn đi lên thành tường hỗ trợ phòng ngự, nhưng gặp giặc oa vây thành lớn như vậy tai họa, bọn họ cũng là lòng người bàng hoàng, không lòng dạ nào chuẩn bị kiểm tra. Quy Hữu Quang là đây là Trạng Nguyên ngõ chuẩn bị kiểm tra cử tử trong một viên, vẫn tương đối nổi danh một vị. Năm nào cấp không nhỏ, năm nay 46. Hắn là gia tĩnh 19 giữa năm cử nhân, lúc tuổi 30 năm tuổi, quan chủ khảo trương trị phi thường sùng bái thưởng thức hắn, gọi hắn là quốc sĩ, khen làm cổ nghị, đồng trọng thư trên đời, đem rút ra vì tên thứ hai cử nhân, hy vọng hắn có thể gần hơn một thước, sớm ngày trở thành tiến sĩ, sớm ngày báo hiệu triều đình, phát huy tài năng của hắn. Bất quá, đáng tiếc chính là, mặc dù hắn nhìn chung ba đời lưỡng Hán chi văn, lần lãm chưa từ bách gia, tài danh vang dội, danh vọng qua người, nhưng là làm sao thi vận không tốt, liên tiếp mấy lần vào kinh thi hội, đều danh lạc tôn sơn. Năm trước thi hội lần nữa sau khi thất bại, hắn đang ở ứng thiên Trạng Nguyên ngõ ở, vừa đi học dự thi, một bên đàm đạo dạy học. Chung quanh phương viên trăm dặm học sĩ rối rít mộ danh mà tới, thiếu thời hơn 10 người, đã lâu hơn 100 người. Có thể nói ở Trạng Nguyên ngõ, liền không có không biết Quy Hữu Quang người đọc sách đại gia tôn gọi là tiên sinh Trấn Xuyên. Giặc oa vây thành lúc Quy Hữu Quang đang bế quan nghiên tập kinh nghĩa, hắn là buổi sáng đi vệ sinh lúc đột nhiên đến rồi linh cảm, đối một đoạn kinh nghĩa có độc đáo khác người hiểu, thanh khiết đi qua liền chui tiến thư phòng bế quan, còn phân phó tôi tớ không nên quấy nhiễu hắn. Chờ hắn bị ba cái bạn bè từ trong phòng kéo ra lúc tới đều đã là đêm khuya. Nghe được giặc oa vây thành, Quy Hữu Quang cũng không có lòng nghiên tập kinh nghĩa, theo mấy vị bạn bè đến căn phòng bí mật tạm lánh. Căn phòng bí mật tĩnh lặng bí ẩn, có ăn có uống có rượu có món ăn, bốn cái người đọc sách không lòng dạ nào học vấn, mượn hơi rượu phẫn thanh lên quốc sự, thời sự đến rồi, dĩ nhiên bọn họ phẫn thanh tiêu điểm hay là vây thành thượng ngu chi giặc oa. Trai, mét 1, gát 2, cái, ép, nhóm này thượng ngu chi giặc oa, đơn giản chính là xúc sinh, phi nhân ư, một mập văn nhân để chén rượu xuống, ta thán không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là a, nhóm này giặc oa trước ở trên Ngu, Uy Châu, Hấp huyện các nơi phạm phải bao nhiêu tội nghiệt, bất quá khoảng cách ứng thiên rất xa, cảm thụ không phải sâu như vậy, nhưng là Giang Ninh đang ở dưới mí mắt, nhóm này giặc oa ở Giang Ninh phạm phải chồng chất huyết án, thật là chỉnh chúc khó sách, làm người ta khấp huyết 3 lít a, xúc sinh. Mập văn nhân bên cạnh dâu dài văn nhân đỏ mắt đối oa quan chửi mắng không dứt. Quá thảm a, Giang Ninh doanh thương vong hơn phân nửa, Giang Ninh trấn lâm vào phiến biển lửa, gần như mỗi nhà để tăng a, hiện nay, giặc oa mối họa so với Bắc Lỗ mối họa chỉ hơn không kém. Giang Nam chính là ta Đại Minh vựa lương, cũng là ta Đại Minh túi tiền, giặc oa giày xéo Giang Nam, đây là đào ta Đại Minh căn a, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, huống chi, giặc oa chi hại hơn xa với sâu kiến. Quy Hữu Quang ánh mắt lâu dài, gồm có yêu hoạn ý thức thấy được kiểu mắc đối Đại Minh căn cơ tổn hại, không khỏi ta thán không dứt. Tiên sinh Trấn Xuyên ý kiến, làm người ta phát tình. Giặc oa giày xéo với Giang Nam, lương thực thuế phú rất được ảnh hưởng. Không có lương, không có bạc, như thế nào bình định Bắc Lỗ, như thế nào an định Nam Cương, như thế nào an định các nơi. Cướp biển này nhất định phải tận trừ nhanh trừ, không phải giống như tiên sinh nói, ta Đại Minh căn cơ tất bị này hại. Mập văn nhân nhất thời được dẫn dắt rất nhiều, dùng sức gật đầu một cái, rất là đồng ý Quy Hữu Quang bình luận. Nhưng là tận trừ nhanh trừ giặc oa nói dễ vậy sao a? Loạn oa đã bao nhiêu năm, đến nay chỉ thấy càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều từ Đông Nam đến Sơn Đông, không thấy giặc oa có lắng lại hy vọng. Còn có lần này, nhóm này giặc oa từ Thượng Ngu đổ bộ, xâm nhập ta Đại Minh trong nước ngang dọc hơn 1.000 dặm, liên phá hơn 10 châu huyện, thẳng đến hôm nay, vậy mà phá Giang Ninh, bao vây chúng ta Liêu cũng ứng thiên. đây chính là Lưu Cũng a, vị cuối cùng gầy gò văn nhân lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, lộ ra bất mãn cùng bất đắc dĩ. Chính Thái huynh, lần này cũng là việc xảy ra gấp, Thượng Ngu Chi giặc qua đột lâm Ứng Thiên, chúng ta đối địch tình không biết gì cả, Ứng Thiên dơ thành sợ hãi, quân dân đều kinh hãi, cho tới này. Mập văn nhân giải thích nói, gầy gò văn nhân người cắt không khỏi cười lạnh một tiếng. Việc xảy ra gấp, nơi nào gấp gáp, Giang Chiết đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự Chu Bình An không phải sớm tại 3 ngày trước liền đã cảnh báo sao? Còn chưa phải là ăn thịt người bỉ, Chu Bình An, nhưng là khóa trước ân khoa quan trạng nguyên Chu Tử Hậu. Hắn thi hương, thi hội đại tác ta đều có được đọc ta xác thực mặc cảm. Quy Hữu Quang nghe được tên Chu Bình An, nhất thời ngồi thẳng người, vội vàng hỏi. Chính Thái huynh, ngươi mới vừa nói hắn 3 ngày trước cảnh báo, lại là chuyện gì xảy ra? Cô tình là như thế này, gầy gò văn nhân đem đầu đuôi sự tình không rõ chi tiết cho Quy Hữu Quang nói một lần, nhấn mạnh nói Chu Bình An cảnh báo bị người làm thành chuyện tiếu lâm cười nhạo tình tiết. Trai, mét 1, gát 2, cái, x, nghe xong đầu đuôi sau, Quy Hữu Quang bùi ngùi hồi lâu, thương tiếc tức giận, các loại tâm tình dồi dào lồng ngực của hắn. Chu Bình An cảnh báo chuyện, nửa Ứng Thiên cũng truyền khắp tại chỗ cũng liền Quy Hữu Quang nghiên tập học vấn không biết. Kỳ thực cho dù không có Chu Bình An cảnh báo, làm sao như? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Kinh thành thủ bị không thể bảo là không mật, thường ngày chư huân quý cưỡi từ A ủng giao thông với đạo quân tốt nguyệt mời lương 80.000, đang vì hôm nay ngươi. Này lấy 57 cường đạo gõ cửa, tức hoảng hốt như vậy, thà không rất là triều đình sỉ nhục ra. Dâu dài thư sinh dùng sức vừa để xuống ly trà, đau lòng nhức óc mắng. Cái gì ngươi nói 57, giả qua chỉ có 57 người sao? Quy Hữu Quang nghe được 57 tên cướp biển, chén rượu trong tay nhất thời một không có nắm được rơi trên mặt đất cân vớt bai TTV khó có thể tin hướng 3 người cầu chứng đạo. Dâu dài thư sinh đám người dùng sức gật đầu một cái. 57, 57, ha ha ha ha. Quy Hữu Quang nghe vậy, cầm cũng mau kinh rơi, tam quan hủy hết, không khỏi giận quá mà cười, cười cười, hai tay đột nhiên dùng sức đập lên lồng ngực, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nước mắt rơi như mưa. Ai, bên trong phòng 3 người cũng không nhịn được cảm đồng thân thụ, thở dài một tiếng. Tiên sinh Trấn Xuyên, đại hỉ, đại hỉ. Lúc này bên ngoài chợt truyền đến một tiếng kích động không thôi thanh âm. Đón lấy, một người thư sinh đẩy cửa mà vào, tình khó tự điều khiển hướng Quy Hữu Quang đám người báo tin mừng đạo. 57 tên giặc oa đã bị đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự Chu Bình An xuất lĩnh quân tiêu diệt, một cũng chưa thả qua, tất cả đều giết, thi thể tất cả đều kéo tới. Bây giờ Chu đại nhân đã xuất lĩnh chiết quân vào thành. Cái gì, lời ấy thật chứ? Quy Hữu Quang đám người vèo một cái đứng dậy, trên mặt đều là ngạc nhiên nhìn sang kích động. Tưởng thật lại thật bất quá, giặc oa ban ngày diễu võ dương oai, trên thành quân dân cái nào chưa thấy qua, những cướp biển này chính là hóa thành cho cũng có thể nhận ra được, cũng xác nhận, xác định là giặc oa thi thể không thể nghi ngờ. Thư sinh mặt khẳng định đến. Thương Thiên A, cái này thật là quá tốt, Chu Bình An không hổ là quan trạng nguyên, thật là thế hệ chúng ta chi mẫu mực vậy. Nên uống cạn một chén lớn, nên uống cạn một chén lớn. Quy Hữu Quang chờ người vui mừng quá đỗi, căn phòng bí mật thành một mảnh hoan lạc đại dương. Thành Ứng Thiên trong cảnh tượng như vậy đếm không xuể, toàn bộ Ứng Thiên lâm vào một trận cực lớn trong vui mừng, Chu Bình An đại danh nhất thời không nhịn được không người không hiểu. Cách chương.